xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 3, Hoàng Dược Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Ngươi tỉnh lại so với dự tính của ta còn sớm hơn. Xem ra ngươi đã không có gì đáng ngại. Vân Thanh đột nhiên hoàn hồn. Lại cũng không dám nhìn hắn nữa. Chỉ cảm thấy trong lòng chính mình như lửa đốt giống nhau. Hoàng Dược Sư thu tất cả biểu tình của nàng vào trong mắt. Hơi nhăn mi, hắn vốn là người cực kỳ cao ngạo. Người khác đối với hắn không để ý, tự nhiên tâm sinh tức giận. Tuổi còn trẻ mà tính tình cũng không nhỏ a, ta cứu ngươi. Ngươi cứ như vậy, nếu ngươi thực sự là một người như vậy, ta đây liền đem ngươi đả thương. Coi như ta lần này đem vô thường đan lãng phí đi. Vân Thanh cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyên lai trong sách nói hắn tính tình quái dị, cổ quái, cô độc, tính khí không phải không tốt bình thường. Được xưng là đông tà. Liền như vậy chính mình nhất thời không có trả lời hắn. Lại muốn như vậy đánh ra chủ ý như vậy. Thật là xin lỗi, tiểu nữ không có ý tứ bất kính. Chỉ là vừa mới có điểm thất thần. Xin lỗi. Ánh mắt Hoàng Dược Sư một lần nữa nhu hòa một chút. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tuổi còn trẻ lại một người một mình đến Phiếu Miểu Phong. Rồi lại bị thương như vậy. Vân Thanh thở dài một tiếng. Dừng một chút mới nói. Cổ Mộ Phái. Thanh Vân. Tiểu Long Nữ vốn dĩ là không có tên. Vậy dứt khoát dùng tên của nàng ở kiếp trước cũng tốt. Hơn nữa ở trước mặt Hoàng Dược Sư. Từ đáy lòng nàng cũng không muốn có bất luận cái gì giấu giếm. Hoàng Dược Sư có điểm giật mình nhìn nàng. Nguyên lai ngươi là truyền nhân Cổ Mộ Phái. Không thể tưởng tượng được. Lại là truyền nhân của Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh, hắn tự nhiên là nhận biết. Tuy là giao tình không sâu. Nhưng cũng tính là quen biết một chút. Có thể là truyền nhân của nàng. Lâm Triều Anh, không phải là nên ở Cổ Mộ Phái sao? Như thế nào lại xuất hiện ở Thiên Sơn? Vậy ngươi đến Thiên Sơn làm cái gì? Như thế nào lại bị trọng thương như vậy? Này không phải ngoại thương. Đảo giống như nội tức của ngươi xảy ra vấn đề. Vân Thanh cười khổ. Hoàng Dược Sư kỳ hoàng chi thuật quả nhiên lợi hại. Không biết ngài đã từng nghe qua Tiêu Giao Phái Linh Thứ Cung. Có lẽ, người trước mắt có thể giải đáp được nghi hoặc trong lòng của nàng. Tiêu Giao Phái Linh Thứ Cung. Sắc mặt Hoàng Dược Sư đột nhiên biến đổi. Đúng vậy, Vân Thanh tiếp tục nói. Tiểu nữ trong lúc vô ý biết được trăm năm trước Linh Thứ Cung của Tiêu Giao Phái là tọa ở Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong này. Nghĩ muốn tới xem một chút. Lại không nghĩ, căn nhà tranh rơi vào yên tĩnh. Vân Thanh lại thở dài lần nữa nói. Không biết này là trăm năm qua nơi này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Thế cho nên Thiên Sơn một mạch cô đơn đến tận bây giờ. Nàng nói thực nhẹ, nhưng biểu tình của Hoàng Dược Sư lại trở nên nghiêm trọng. Chỉ tiếc, hắn mang theo mặt nạ. Nàng căn bản là không nhìn thấy. Ngài biết nơi này đến tột cùng là xảy ra cái gì sao? Thấy Hoàng Dược Sư không có trả lời. Nàng chỉ có thể hỏi. Hoàng Dược Sư trầm giọng nói. Ngươi đến tột cùng là như thế nào biết tới Thiên Sơn Tiêu Giao Phái? Vân Thanh sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Nhưng nàng cũng không thể nói là chính mình xuyên không tới thế giới này đi. Tuy rằng nàng sẽ không đối với hắn có bất kỳ giấu giếm gì. Nhưng tuyệt đối là không bao hàm cả chuyện này. Tiểu nữ là đọc được trong một cuốn sách ở cổ mộ mà biết đến chuyện này. Hy vọng có thể giấu giếm được hắn. Hoàng Dược Sư thanh âm dần dần phóng thấp. Ánh mắt cũng chậm rãi nhu hòa hơn. Trăm năm trước, nơi này phát sinh quá một lần đại quy mô động đất. Đem Thiên Sơn hết thảy đều hủy hoại. Ngay cả phong cảnh Thiên Sơn bây giờ ngươi nhìn thấy cũng là đã trải qua một lần tu sửa rồi. Cùng trăm năm trước hoàn toàn khác biệt. Ngươi kế tiếp tính toán như thế nào? Hồi cổ mộ, kế tiếp, tiểu nữ không nghĩ trở về. Tiểu nữ trước muốn đi khắp nơi xem một chút. Nếu đã tới Thiên Sơn nơi này, cũng không thể cái gì đều không có xem qua lại trở về a. Nơi này là phong cảnh cổ đại cùng hiện đại chính là hoàn toàn không giống nhau. Ban đêm trên đỉnh núi Thiên Sơn, tựa hồ phá lệ lạnh, phá lệ tĩnh mịch, Vân Thanh dùng thánh dược của đảo Đào Hoa Vô Thường Đan để chữa thương. Vận động điều tức nửa đêm, thương thế tuy hoàn toàn không có khang phục, nhưng cũng bình phục 7-8 phần. Sau đó lại là không cưỡng chế được mà chìm vào giấc ngủ. Đi vào thần điêu thế giới, trở thành tiểu long nữ. Nàng không để bụng, bởi vì nàng tin tưởng, chính mình có thể cùng Âu Dương Phong đối đầu. Cộng thêm chính mình biết trước diễn biến cốt truyện, cũng như vậy trước tiên làm ra cái an bài. Mà thứ cấp cho nàng có cái tự tin đó, cũng chính là từ Thiên Sơn phiếu miểu phong này. Nhưng hôm nay, nàng chỉ còn lại chính bản thân mình biết được cốt truyện nguyên tác. Nhưng quỷ biết, bởi vì chính mình xuyên qua, có thể hay không thay đổi quỹ đạo phát triển vốn có của cốt truyện. Nhưng chính mình lại không phải là một người có năng lực chiến đấu với các cao thủ đứng đầu. Kế tiếp, đến tột cùng phải làm thế nào? Dương quá là nhất định phải cứu. Nhưng, cách chương.